Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, Lâm Già Thiên. Song Thánh, Chư Hoàng Triều, cùng với các đại cổ thánh tộc rằng co rốt cục tại thanh niên một thế hệ thảm thiết trong chiến đấu kết thúc, tin tức rất nhanh tràn ngập đến cả Kỳ Thiên Thánh Đô. Cả Kỳ Thiên Thánh Đô cũng run rẩy mấy cái. Mọi người nằm mơ đều không có đoán trước đến. Kế thượng một lần Lâm Phong mượn thánh thân thể lực lượng cường thế buông xuống Thiên Tứ Hoàng Triều Chu Thánh Hoàng lúc sau, lại đã xảy ra càng thêm đáng sợ chiến đấu. Hơn nữa, dẫn hai vị có thể thanh tiêu xưng vương tuyệt đỉnh nhân vật thánh nhân, lúc này, Kỳ Thiên Thánh Đô đầu đường cuối ngõ, cũng tại nghị luận việc này. Mặc dù là kia di tích cổ đều không có việc này oanh động. Nghe đồn Lâm Phong cuối cùng lấy bản thân lực cùng 8 đại võ hoàng đỉnh phong cảnh thiên tài đánh nhau mạnh, chu sát trong đó 5 người. Quá khủng cuồng, ta cũng nghe nói, cuối cùng Cơ Thương, Vương Thể Trác Khanh, Cổ Giao Thánh Nữ, cũng đều gặp bị thương nặng. Chẳng qua Lâm Phong thảm nhất, không biết hay không còn sống. Có lẽ đã chết, như vậy thảm thiết run rẩy, Lâm Phong không khả năng mạng sống đi xuống. Chứa nhiều thanh âm tại Kỳ Thiên Thánh Đô trong vang lên. Đương nhiên, cũng có thiên tài nhân vật không tin Lâm Phong chiến của 8 đại thiên tài. Tuyên bố nếu là gặp được Lâm Phong, nhất định có thể một mình chiến hắn một trận chiến. Hơn nữa phát ra loại thanh âm này người cũng không tại số ít. Bọn họ không tin, Vương Thể Trác Khanh, một người tự chắc có thể cùng Lâm Phong một trận chiến. Hơn phần nửa là không thật nghe đồn, Lâm Phong không đáng sợ như vậy. Đương nhiên, mặc dù không có này chiến tích, cũng không chút nào che giấu Lâm Phong danh vọng. Không xa tương lai, thanh tiêu 18 thiên chi chủ thành thanh niên một thế hệ người. Không có nghe nói qua Lâm Phong này tên người. Chỉ sợ không nhiều lắm. Mặt khác, tại tiếp nhận xuống dưới một năm giữa, di tích chuyện tình dần dần bắt đầu bị nhạt đi. Phát sinh tại Thánh Linh Hoàng Triều chiến đấu cũng đạm ra đám người tầm mắt. Không ai tái nghe nói qua Lâm Phong này một tên, bởi vì không ai chứng kiến của Lâm Phong tái xuất hiện tại ngoại giới đi lại của Kỳ Thiên Thánh Đô, Thiên Tứ Hoàng Triều. Cổ Giao Hoàng Triều đợi các thế lực, bọn họ hơn phân nửa đều có cộng đồng nhận chi. Lâm Phong, hơn phân nửa là ở trận chiến ấy bị chết, vô lực xoay chuyển trời đất. Mà này một năm giữa, thanh tiêu đại lục 18 thiên chi chủ thành, có một vị phong hoa nhân vật quật khởi khắp thiên hạ. Thánh thành Trung Châu Sở Xuân Thu Thanh Minh càng thêm vang dội. Chu sát đại đế cảnh cường giả, hơn nữa này đại đế cảnh cường giả, vẫn là từng vị ở thánh thành Trung Châu Hoàng bảng tiền 10 chính là nhân vật. Sở Xuân Thu đã bị người coi là thánh thành Trung Châu thanh niên một thế hệ đệ nhất thiên tài. Đồng thời, cùng Sở Xuân Thu đồng liệt Hoàng bảng tiền 10 chính là nhân vật cũng lần lượt cũng tại quật khởi. Dù sao tự ngày xưa Hoàng bảng vấn đạo lúc sau. Đã qua rất dài thời gian, ngoại trừ Hoàng bảng tiền 10 chính là nhân vật, phía sau một chút người cũng bắt đầu rồi quật khởi nện bước. Giống như cổ giới tộc giới Vương Thể Lang Tà, còn có Chiến Vương Học Viện Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm cùng với Kiếm Manh bọn người. Bọn họ cũng hợp lý viết thuộc loại bọn họ vinh quang. Mà nay ngày thiên đài tên là vang dội. Bởi vì ngày gần đây Chiến Vương Học Viện Thiên Đài đi ra rất nhiều thiên phú tuyệt đỉnh chính là nhân vật. Rất nhiều người khó hiểu vì sao kia ngày xưa thực không thế nào thu hút bị cơ môn áp chế thực lực sẽ trưởng thành đắc như thế nhanh. Hào quang càng ngày càng chói mắt, sớm đem Cơ Thương cơ môn bỏ qua rồi không biết rất xa. Nhất là thiên đài này trung tâm nhân vật tại đồng cảnh giới trong sức chiến đấu cũng lợi hại đắc làm cho người ta không nói gì. Chiến Vương Học Viện triệu tập thanh tiêu đại lục các nơi thiên tài nhân vật. nhưng quang huy cơ hồ đều bị thiên đài cướp đoạt đi rồi. Nhưng mà, chiến vương học viện người lại đều biết đạo, còn có một cái tên, đã có một năm không có xuất hiện qua, người nọ mới là từng thiên đài tối chói mắt tồn tại. Lâm Phong, nay còn đâu? Tuyết tộc, vẫn là như vậy xinh đẹp. Huyệt tiêu sái bay xuống. Đây là một mảnh tuyết thế giới. Rất nhiều bất đồng tuyết yêu, nhưng mà lại cùng tồn tại với này một loại tộc. Tuyết tộc, thậm chí, tuyết tộc lịch đại trưởng lão, đều là từ bất đồng loại tuyết yêu đảm đương. Hơn nữa, là một loại tuyết yêu là mạnh nhất bộ tộc. Bọn họ đó là tuyết tộc hoàng tộc. Này một thế hệ hoàng tộc, đương nhiên không phải tuyết hồ bộ tộc. Nếu không, tuyết linh lung sao lại lưu lạc bên ngoài? Nhưng mà tuyết tộc thượng một thế hệ hoàng tộc, cũng tuyết hồ bộ tộc. Còn tuyết linh lung vì sao lưu lạc bên ngoài? Này đương nhiên không vẻn vẹn là bởi vì một cái lời tiên đoán đơn giản như vậy. Trong đó còn liên lụy tuyết tộc một tinh tộc tranh chấp. Một ngày này, một cái bán tuổi đại tiểu hài tử đứng ở một gốc cây vạn năm cổ thụ năm. Trong miệng phát ra y y nha nha tiếng vang, tựa hồ còn không có học có thể nói, nhưng mà hắn vẫn có thể đứng vững vàng. Già Thiên, lúc này, chỉ thấy một vị lão giả đi vào tiểu gia hỏa trước mặt. Sờ sờ đầu óc hắn, cười nói, tiếp qua 3 tháng ngươi sẽ đầy 1 tuổi. Ta vốn chuẩn bị 2 tuổi thời điểm cho ngươi hoàn thành tuyết tộc nghi thức tế lễ. Rửa của ngươi thân thể. Nhưng mà không nghĩ tới ngươi vừa mới sinh ra tựu bất phàm như thế. Xem ra muốn trước tiên đến 1 tuổi. Gốc cây này cổ thụ. Ngươi thử có thể hay không đánh nát đến. Nếu là bị tuyết tộc những người khác chứng kiến này lão nhân. Tất nhiên sẽ vô cùng ghen tị. Tuyết tộc thánh đế cảnh nhân vật tự mình dạy dỗ một cái trẻ nhỏ. Này tuyệt đối có thể làm cho người ta tiện sát đến. Hơn nữa, này trẻ nhỏ còn không phải là thuần khiết tuyết tộc huyết mạch. Thuần khiết tuyết tộc huyết mạch, chắc là từ tuyết tộc bất đồng loại tuyết yêu kết hợp mà sinh ra. Tiểu gia hỏa tựa hồ có thể nghe hiểu lão nhân trong lời nói. Vẫn y y nha nha nói xong. Tựa hồ có vẻ có chút hưng phấn giống như kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn rất là đáng yêu. Tựa hồ đã có tuấn mỹ hình dáng, làm cho người ta thầm than. Này tiểu gia hỏa sau khi lớn lên tất nhiên lại là cái tai hỏa. Lúc này, tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn thấy kia gốc cây muốn 2 người mới có thể ôm hết cổ thụ. Thở ra một hơi, tái từ hít vào một hơi. Chỉ thấy quanh thân trong thiên địa hình như có một cỗ thánh tiên lực lượng. Đem các hệ nguyên tố toàn bộ nuốt vào trong cơ thể hắn. Một màn này dừng ở lão nhân trong mắt. Khiến cho hắn lộ ra vui mừng thần sắc. Tại này tiểu gia hỏa mới ra sinh thời điểm. Tuyết tộc mọi người còn đang thương lượng nên xử trí như thế nào hắn. Có rất nhiều người ta gọi là muốn lưu đày. Nhưng mà đương chứng kiến tiểu gia hỏa sau khi sinh ra liền trực tiếp phun ra nuốt vào các hệ nguyên tố lực lượng, tuyết tộc chư cường giả từng cái chấn đắc á khẩu không trả lời được. Từ nay về sau hạ đạt lệnh im lặng, ai cũng không cho phép nhắc tới hắn phụ thân, thậm chí khống chế tiểu gia hỏa cùng mẫu thân hắn gặp mặt số lần. Từ tuyết hồ bộ tộc tộc trưởng tự mình dạy dỗ. Tiểu gia hỏa đối với cổ thụ trực tiếp oanh ra một quyền. Nhưng mà chỉ thấy tiếng gió phất cúa. Cổ thụ vẫn, nhất thời tiểu gia, hỏa đối với lão nhân phát ra kỳ quái thanh âm. Tựa hồ có chút hủy khuất. Mà lúc này lão nhân cũng phá lên cười. Sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Cười nói, đừng nóng vội, đợi hoàn thành nghi thức tế lễ lúc sau. Liền chính thức cho ngươi bắt đầu tiếp xúc võ đạo tu hành. Đã lâu không có thấy mẫu thân ngươi, ta mang ngươi đi gặp nàng một mặt, để giải nỗi khổ tương tư. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thở dài một tiếng, đây là tuyết tộc hoàng tộc chi lệnh. Hắn cũng không tiện ngỗ nghịch, nếu là từ tính tình của hắn, tự nhiên là toàn tâm toàn ý vì chính mình bộ tộc vương suy nghĩ. tiểu gia hỏa mẫu thân, chính là Tuyết Hồ bộ tộc vương, Tuyết Linh Lung, lão nhân biết rất rõ. Tuy rằng hắn đến quản giáo tiểu gia thiên, nhưng là âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt tại theo dõi hắn. Lão nhân mang theo tiểu gia hỏa đi tới một chỗ cực hàn động phủ ở ngoài. Nhìn thấy kia tòa động phủ, lão nhân ánh mắt sinh ra một lũ gợn sóng. Tuyết tộc đóng băng chi mát, tiên có người dám ở bên trong tu luyện, nhưng mà nàng lại lựa chọn trong này. Có thể thấy được nàng đối thực lực khát vọng mạnh đến mức nào liệt. Đương nhiên, này đối nàng mà nói là chuyện tốt, chỉ sợ là đã bị kia việc kích thích mới có thể như thế. Linh Lung, ta mang Già Thiên đến đây, lão nhân thanh âm bay vào động phủ bên trong. Lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh lóe ra đi ra. Thanh âm này cả người tuyết trắng, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, thật sự giống như tiên tử bình thường, giống như, nhưng mà trên người lại mang theo một cỗ lạnh như băng ý, làm cho người ta không dám gần sát. Không nữa tại Lâm Phong bên cạnh ôn nhu, nhưng mà đương chứng kiến tiểu gia hỏa cặp kia mắt to thời điểm, nàng giống như thấy được hắn hình dáng, khóe miệng không tự chủ được vẽ bề ngoài lên một chút ấm áp nụ cười. 20 năm từ như thế nào, 200 năm nàng cũng đợi, hắn nhất định sẽ bước vào tuyết tộc. Các ngươi ở chung một cái canh giờ nhé, lão nhân im lặng nói thanh. Lập tức ly khai bên này, đem không gian để lại cho này đối mẫu tử. Già Thiên, Mộng Tình đem Lâm Già Thiên ôm vào trong ngực. Sủng nịch hôn môi hạ mặt hắn giáp, lập tức mang theo Lâm Già Thiên bước vào đóng băng chi mắt giữa. Trong này cùng ngoại giới ngăn cách, mẫu thân, Già Thiên bị Mộng Tình che tại trong ngực. Lãnh khí không xâm, cái miệng của hắn trong nhưng lại hộc ra một đạo thanh âm đến. Nếu là bị những người khác nghe được, tất sẽ rất là khiếp sợ. Bởi vì Già Thiên bên ngoài cũng không nói chuyện, tất cả mọi người cho rằng hắn còn không sẽ nói chuyện. Lâm Già Thiên, mẫu thân nói với ngươi trong lời nói, ngươi cũng nhớ rõ sao chứ? Mộng Tình nhìn thấy tiểu gia hỏa còn thật sự đạo, tiểu Già Thiên còn thật sự gật gật đầu. Đạo, trong này người, ta cũng chỉ nghe mẫu thân trong lời nói, ta bất hòa bọn họ nói chuyện. Ta họ Lâm, phụ thân ta kêu Lâm Phong, ta gọi là Lâm Già Thiên, không phải Tuyết Già Thiên. Phụ thân cho ta gọi là Già Thiên là muốn bầu trời này không che được tầm nhìn của ta, mà ta muốn một tay che trời. Già Thiên trưởng thành, nhất định mang mẫu thân rời đi. Nếu là bị những người khác nghe được Lâm Già Thiên trong lời nói, tất nhiên sẽ bị này chỉ số thông minh chấn đắc không nói gì. Trời sinh quái thai, mặc dù hắn cùng Mộng Tình một tháng chỉ có một lần gặp mặt cơ hội, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, mẫu thân mới là hắn tối thân người thân thiết nhất. Bởi vậy mẫu thân từ hắn sinh ra lên tự nói cho hắn, mỗi một lần gặp mặt đều đã nói với hắn này đoạn lời, hắn thẳng đến nhớ rõ. Hơn nữa mẫu thân mỗi lần gặp mặt đều đã hỏi, từ hắn sinh ra kia một khắc, trong đầu tự ánh chính mình tên Lâm Già Thiên, cũng dấu vết cha hắn tên Lâm Phong. Mộng Tình đem tiểu gia hỏa chặt chẽ ôm vào trong ngực, trong đôi mắt hình như có một giọt lệ chậm rãi hiện lên. Ánh mắt của nàng nhìn ra xa phương xa, thì thào nói nhỏ, Lâm Phong, ngươi thấy được sao chứ? Này là chúng ta hài tử. Lâm Phong, nay còn đâu? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.